Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, Đông Hoàng đời thứ 6 Nguyên Thiên Sư. Là đời 4 tổ sư bắt đi ta, mệnh ta thống soái âm binh, tại một tôn cổ chi đại đế, thân thiết, nhìn chăm chú. Lông đỏ quái vật cuồng bạo ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút thanh minh cùng dãy rùa. Thanh âm già nua mà khàn giọng. Bất quá, người áo xanh hiển nhiên không có hứng thú hiểu rõ một tôn lông đỏ quái lai lịch. Trong mắt dập dờn một sợi khiếp người ánh sáng xanh. Thần thánh khí tức từng tấc mà đem bao khỏa. Giống như lúc trước đời thứ 3 tổ sư, Nguyên Vương lão tổ biến thành quái vật hình người toàn thân lông đỏ bị cấp tốc đốt diệt tịnh hóa. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Dãy rủa không được, bộ mặt thần sắc kịch liệt dữ tợn, thỉnh thoảng thê lương gào thét. Ẩn thế Nguyên Vương một mạch gia chủ Ngô Hồng, thần sắc bi thương nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Bờ môi khẽ nhúc nhích, chợt lại chán nản từ bỏ. Hắn chỉ là một giới nguyên địa sư, lại có gì tư cách cùng vô thượng yêu đế đối thoại. Thanh minh phía dưới, đầy trời lôi hải triệt để lui tán, như tiêu thương đứng thẳng người kia, khí độ lăng lệ vô cùng, như muốn đem thiên khung đâm thủng. Chỉ gặp hắn há miệng hút vào, khủng bố vô song hấp lực bộc phát, màu xám mây đen phía dưới thượng cổ lôi trì ầm ầm nổ tung. Một đoàn sắc thái lộng lẫy óng ánh thần dịch giống như có được sinh mệnh, nhanh chóng độn hướng phía dưới. Hương thơm bốn phía, kia là thiên địa hạ xuống ban thưởng, lôi kiếp dịch, lôi đình, là chí dương chí cương lực lượng hóa thân, lôi kiếp dịch, lại là thiên kiếp lôi đình tinh hoa nhất một bộ phận. Tăng trưởng pháp lực bất quá tiếp theo, trọng yếu nhất lại là rèn thể, rèn đúc một bộ kim cương bất hoại bảo thể, một ao nhỏ thượng phẩm lôi kiếp dịch. Có lẽ hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một lần. Hành tẩu ở nguyên thuật một đạo nguyên sư, ít pháp lực hùng hậu người, nhiều người yếu, lại thêm nữa lâu dài xâm nhập lòng đất, khóa địa thế, định long mạch, dò xét tinh nguyên, gặp phải rất nhiều quỷ dị, nhiễm tà khí, dần dần ăn mòn bản nguyên, tích lũy tháng ngày. Cuối cùng dẫn phát tuổi già chẳng lành cùng ách nạn, thiên địa hạ xuống lôi kiếp dịch, một cái vì một đời mới thiên sư rèn bất phôi bảo thể. Thứ hai, mượn nhờ chí dương chí cương lôi đình thần lực, tẩy đi đầy người ô uế cùng tà khí, miễn bị chẳng lành ách nạn, cũng coi là một loại khác loại quà tặng cùng duyên thọ đi. Tại các cấp cực kỳ hâm mộ ánh mắt phía dưới, Đông Thánh há miệng hút vào, óng ánh thần dịch nhập thể, nấc, hắn thích ý ở một cái, không ngừng gặp nguy hiểm màu bạc lôi hồ tại cơ thể phía trên du tẩu. Lốp bốp, lần lượt dẫn phát trầm thấp lôi bạo thanh âm, không làm gì được hắn mảy may, hóa thành vô tận ấm áp du tẩu toàn thân ở giữa. Từ Đông Hoang mà khi đến, hắn bất quá tiên một cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Vào phủ nửa năm, tiên một đỉnh phong, một chân bước vào tiên hai, vì nửa bước đại năng, Trung Châu tiên phủ, chìm vào giấc ngủ cổ thần quan tài, độ lôi kiếp, vào tiên hai, ba tháng tần lĩnh, tiên hai cái thứ nhất bậc thang nhỏ, gặp Trung Châu mạnh nhất tổ can, nuốt tuyệt phẩm long tủy, tiên hai cái thứ ba bậc thang, một tôn đi vào tuổi già sắp thành đạo người giảng đạo. Tiên hai cái thứ năm bậc thang nhỏ, thôn lôi cướp bảo dịch, lại trèo hai cái bậc thang nhỏ, vì tiên hai cái thứ sáu bậc thang nhỏ, bất quá, trời ban thần dịch hiệu quả, không tại tăng trưởng pháp lực, mà tại gen thể, bái vĩnh hằng tinh vực bát giai tiến hóa dịch ban tặng. Nhục thân so sánh tiên ba vương giả, lại được bá đạo cương mãnh lôi kiếp thần dịch xông lên. Có thể lực chiến bán thánh thân thể, lại tiến lên một bước, chính là bất hủ không xấu thánh hiền đạo khu. Hắn, cuối cùng chứng Đông Hoang vị thứ 6 Nguyên Thiên Sư. Diệp Phàm rơi trên mặt đất, thần quang nội liễm, giản dị tự nhiên, phàm ven đường đoạt được. Giáo chủ lão tổ đều có chút cúi người, biểu thị kính ý, theo một ý nghĩa nào đó, một tôn Nguyên Thiên Sư đủ để so sánh các giáo cổ đại nội tình. Tại vạn năm trước Đông Hoang đại địa, mạnh như Bắc vực cực đạo thánh địa giao trì, cũng mệnh truyền nhân giao trì thánh nữ Dương Di, mời đời thứ 5 tổ sư Trương Lâm vì giao trì giáo ngoại hộ giáo chân nhân. Đại đế, xin nể tình Nguyên Vương lão tổ dù rơi vào ma đạo, lại chưa từng thương tới vô tội phân thượng, lưu hắn một cái mạng. Diệp Phàm có lẽ là nhìn ra sư đệ tâm tư, cao giọng mở miệng, Nguyên Vương một mạch lão tổ tông xung kích Nguyên Thiên Sư lĩnh vực thất bại, bị đời 4 Nguyên Thiên Sư bắt đi sự tình bất quá vài năm tuế nguyệt. Một sợi tà niệm nhập thể, ý thức như vậy mông lung, hoàn toàn chính xác không có thương tổn cùng vô tội, tạo xuống khôn cùng sát nghiệp. Đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư thì lại khác, làm hại Trung Châu đại địa gần 7 vạn năm, tàn sát qua quá nhiều vô tội sinh linh, cho nên mới không vì ghét ác như cửu thanh đế dung thân. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, chẳng lành cũng không ăn mòn thần trí quá sâu. Còn nữa, làm một tôn nửa bước Nguyên Thiên Sư, Nguyên Vương lão tổ giá trị cực lớn, nếu có thể cứu bước ra còn lại cái kia nửa bước, thành tựu Đông Hoang vị thứ 7 Nguyên Thiên Sư, liền có thể so sánh cổ chi thánh hiền tồn tại. Lại thêm nhân tộc nội tình, thanh đế pháp nhãn thông huyền, xem xét liền biết Nguyên Vương lão tổ phải chăng có sát nghiệt mang theo. Hắn trầm mặc một lát, nhất niệm sát thánh, toàn thân mọc đầy quái dị lông đỏ hình người quái vật, thân thể chia 5 xẻ 7, không có dấu hiệu nào như vậy nổ tung, chui ra một sợi ô uế huyết quang, tốc độ nhanh đến kinh người. Đó chính là tà niệm lượn lờ lão tổ nguyên thần, ý thức đầu nguồn chỗ, thần thánh khí cơ bao khỏa, như giòi trong xương từng tia quấn quanh một điểm chân linh ngoan cố huyết quang. Lập tức bị bá đạo khu trục, nửa cái tơ lụa không lưu. Cái gọi là Nguyên Thiên Sư tuổi già tao ngộ chẳng lành cùng ách nạn, nhập chủ thần thức một sợi tà niệm, đều là nguyên thần nguyên quỷ hai đại hoàng đạo cự đầu đối với nguyên sư một mạch căm hận biến thành. Thanh đế làm hậu thời đại hoang cổ duy nhất một tôn kẻ thành đạo, hoàng đạo pháp tắc vô cùng bá đạo, khinh thường cửu thiên thập địa, vô địch tại thế gian, căn bản không sợ hai hoàng ác niệm, tiện tay trừ bỏ hoàng đạo chớ chú, lại đem huyết quang ở trong điểm kia chân linh vớt ra. Diệp Phàm chi mưu là mượn nhờ vô thượng yêu đế tay phong bế Nguyên Vương lão tổ, đi cứu vớt Trương Lâm tổ sư chi chuyện xưa, lấy hoàng tuyền nơi sinh trưởng vô thượng thần dược Âm Minh Thảo lấy kíp nổ, lớn mạnh thần tính, nguyên thần bất hủ, bỏ qua cũ sớp, như vậy biển rộng mặc cá bơi. Đời thứ 5 tổ sư, đoạt xá người đá 9 khiếu, mang thai vô thượng thánh linh thân. Tuy nói Nguyên Vương lão tổ không có đời thứ 5 tổ sư nghịch thiên cơ duyên, có thể tìm được một cái chưa viên mãn thạch tộc thánh linh đoạt xá, cũng có nguyên thần tồn thế chi thuật. Một, nhập chủ viễn cổ thánh binh, tu thần linh bên trong binh. Cả hai, tụ ngũ hành chi tinh, ngưng ngũ hành pháp thân. Ba người, đục tuyệt thế thần nguyên vì thân, rút lại thánh linh chi thân. Bốn người, đoạt xá Đông Hoang tu sĩ, thay mận đổi đào. Năm người, tìm một bào thai trong bụng chuyển sinh. Sáu người, có thể nói, Đông Hoang đại địa kéo dài mạng sống phương pháp không biết mấy phàm. Lấy ẩn thế Nguyên Vương một mạch nội tình, đều có thể không cần hạ lưu đoạt xá phương pháp. Ngô Hồng lão nhân có thể hạ lệnh tại 1 triệu tộc nhân bên trong mời chào sắp lâm bồn chi phụ nhân, lấy lập tức trẻ nhỏ chết yểu tỷ lệ, rất dễ dàng tìm một trong bụng chết anh, thuận thế chuyển sinh. cho dù nhất thời không người, chờ 2 năm cũng không sao, luôn có cơ hội. Trước đây, lão tổ tông thần niệm ký thác âm hồn mộc, tiếp tục lớn mạnh thần tính. Nguyên vương lão tổ chuyển sinh bản tộc người, huyết mạch đồng nguyên, tu vi vô cùng cấp tốc, mượn từ chết chuyển sinh chi thời cơ, thấy được sinh tử luân chuyển đại bí, nói không chừng có thể bước ra cái kia còn lại nửa bước. Một lần hành động chứng đạo đông hoang đời thứ 7 nguyên thiên sư. Phúc hoặc tương y, tuổi già chi chẳng lành chưa chắc không thể chuyển hóa thành chứng đạo thời cơ. Thanh đế đem nguyên vương lão tổ nguyên thần tiểu nhân, tiện tay ném cho Diệp Phàm. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, ngày sau ta ẩn thế nguyên vương một mạch trên dưới tận nghe theo quan chức phái. Ngô Hồng lão, nhân mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đem trong tộc lão tổ tông nguyên thần để vào bí bảo ẩn dưỡng. Một bên chắp tay thở dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN